Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1052, bần đạo từ bò. Lý Bán Tiên sắc mặt âm trầm lợi hại, bất quá rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Hung ác vừa nói, đám này tiểu Nhật Bản chạy đến địa bàn của chúng ta Dương Oai. Cũng quá không đem chúng ta Hoa Hạ mặt đất người tu hành để ở trong mắt. Hơn nữa còn trực tiếp dùng súng ống. Hiện tại bởi vì bọn họ xuất hiện, chúng ta liền không thể lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Một hồi đại gia hỏa vô luận có thể hay không nhận được kia kim thiềm tuyết liên. Cũng muốn đứng ra, cứu đám người ở trong cơn nguy khốn. Đám này tiểu Nhật Bản, nên giết, quốc thù nhà hận. Không đội trời chung, chỉ cần là cái người Trung Quốc đều biết vài thập niên trước phát sinh kia một trận hạo kiếp. Tiểu Nhật Bản đối CN mặt đất phát động xâm lược chiến tranh. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, bây giờ đều đã mấy chục năm sau. Lại nhìn thấy tiểu Nhật Bản cầm súng pháo đi tới CN mặt đất bên trên. Mấy người chúng ta nhiệt huyết đều hướng trên trán hướng. Một khắc này. Trong tim ta đã tính tạm thời bỏ qua kim thiềm tuyết liên vật này. Bị một loại phẫn nộ cùng cừu hận lửa giận cho triệt để đốt. Chính như vừa rồi Lý Bán Tiên nói, đám này người Nhật Bản, nên giết, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Làm xong tùy thời lao ra cùng những này tiểu Nhật Bản liều chết một trận chiến cử động. Mà một chốc lát này, theo một trận nhi đắc ý quên hình tiếng cười to. Lại một cái người Nhật Bản xuất hiện, cái này tiểu Nhật Bản cũng là toàn thân hắc y, che mặt mặt, một bộ Nhật Bản ninja trang phục. Hắn vác lấy một cái Nhật Bản trường đao đi tới những cái kia tiểu Nhật Bản phía trước. Quét mắt một vòng bị vây quanh ở giữa đám này cả nước các nơi tụ đến cao thủ. Liền dùng một loại cực điểm trào phúng giọng điệu nói, các ngươi đám này chi kia người tu hành. Thật giống là năm bè bảy mảng, người một nhà ở đây cho cắn chó, liền vì một gốc kim thiềm tuyết liên, tử thương nhiều người như vậy. Nội đấu, các ngươi chi người kia là am hiểu nhất, tại hạ thật đúng là bội phục. Dứt lời, kia tiểu Nhật Bản cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lại nói, các ngươi khẳng định không nghĩ tới đi, cuối cùng ngược lại là để nó người ngư ông đắc lợi. Cuối cùng này kim thiềm tuyết liên các ngươi ai cũng sẽ không nhận được. Tiểu Nhật Bản, cẩu tạp toái, người mẹ nó tính là thứ gì? Cút nhanh lên, một cái vạn la tông người đứng dậy, trường đao trong tay vung lên. Chỉ vào vừa rồi kia nói chuyện tiểu Nhật Bản tức giận nói. Kia tiểu Nhật Bản chợt hướng phía vạn la tông người kia nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt sau. Liền có mấy lần súng chỉ hướng cái kia vạn la tông hán tử. Theo một trận, cộc cộc cộc, tiếng vang, hán tử kia trên người nổ tung từng đoàn huyết hoa. Thân thể không ngừng về sau lảo đảo, mà còn lại những người kia, vừa nhìn thấy đám này tiểu Nhật Bản một lời không hợp liền giết người. Lập tức phát ra một trận nhi hoảng sợ hô, không ngừng về sau rút lui. Từng cái dọa mặt như màu đất, ngược lại là cái kia chịu mười mấy súng vạn la tông hán tử. Dùng trong tay trường đao chống mặt đất, gượng chống lấy không có đổ xuống. Trong miệng hắn máu tươi cốt cốt chảy ra. Gian nan nói, mà mẹ nó ngươi, tổ tông, tiểu Nhật Bản, gian nan mắng một tiếng sau. Kia vạn la tông hán tử mới thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã quỵ. Lão bát, vạn la tông mấy cái hán tử lập tức tiến lên, chạy vội tới hán tử kia bên người. Nhưng là lúc này người kia trúng mười mấy súng, đã đoạn khí, nếu không phải hắn là một cái cường hãn người tu hành. Thân thể sớm đã bị bắn ra ngoài, cũng không thể kiên trì nói xong câu nói sau cùng. Trên đời này không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Vạn La Tông tính không được danh môn chính phái, thu lưu những cái kia làm đen sống cao thủ, dưới tay cái nào đều không sạch sẽ. cũng coi như được là tội ác chồng chất. Nhưng là vừa rồi hán tử kia đổ xuống, hắn giờ này khắc này tuyệt đối được cho một cái nổi tiếng hán tử. Lão bát, Vạn La Tông mấy người không ngừng hô hào kia đã chết đi hán tử. Từng cái nhìn về phía những cái kia tiểu Nhật Bản, ánh mắt tựa như đều nhanh toát ra hỏa tinh tử. Càng có người lặng lẽ đem pháp khí nhấc lên, làm bộ liền muốn xông về phía trước đi. Mà kia Vạn La Tông Kim Bàn Tử lại đi tới những cái kia đã phẫn nộ tới cực điểm Vạn La Tông người. Trước người, hướng về phía bọn chúng khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù ai cũng biết, hiện tại xông đi lên chính là ăn súng, Vạn La Tông tuyệt đối không làm này chim đầu đàn, mà giấu ở chỗ tối mấy người chúng ta. Thấy cảnh này, cũng không nhịn được khí hàm răng ngứa. Hòa thượng phá giới thân thể đều kích động có chút run lên. Một đôi mắt huyết hồng. Phật Đà cũng có chân nộ. Cũng không phải là một mặt từ bi. Lý Bán Tiên lại quay đầu nhìn chúng ta một chút. Nhàn nhạt lắc đầu. Ra hiệu chúng ta cũng không cần động. Hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Nhìn xem thế cục hướng phương hướng nào phát triển. Làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được chính là giờ này khắc này lại có một người từ trong đám người đi ra. Đây là một vị râu bạc trắng tóc trắng lão đạo, trong tay xách theo một cái hàn quang lập lòe bảo kiếm. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, phảng phất giống như đi bộ nhàn nhã, đi thẳng đến cách kia tiểu Nhật Bản thủ lĩnh khoảng mười mấy mét địa phương ngừng lại. Người này là Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân. Hắn cũng không có đi xem Nhật Bản này người một chút, mà là đứng ở tất cả mọi người phía trước, hướng về phía trước mặt Vạn La Tông, phái Thiên Sơn, Vô Vi phái những người kia thật sâu khẽ khom người, đem thân thể áp rất thấp rất thấp. Mọi người thấy vị này giang hồ người có quyền, ngôi sao sáng giống nhau người vật cho mình hành lễ, đều là một mặt thần sắc mờ mịt. Nơi này người nào lại có thể chịu được bực này giang hồ lão tiền bối cúi đầu đâu. Luận tư hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất, luận tu vi cũng là tối cao một vị, trên giang hồ địa vị rất cao. Chờ kia Chí Thanh chân nhân đứng thẳng lưng lên thời điểm, trên mặt liền nhiều một mặt túc sát chi khí, càng có một cỗ thấy chết không sờn vẻ mặt. Chợt kia Chí Thanh chân nhân lãng thân nói, chư vị giang hồ đồng liêu, nơi này chắc hẳn rất nhiều người đều nhận biết Bần Đạo. Bần Đạo chính là Long Hổ Sơn chấp sự trưởng lão Chí Thanh. Đầu tiên, Bần Đạo muốn tuyên bố một việc, kia Kim Thiềm Tuyết Liên Bần Đạo từ bỏ, cũng không còn cùng bất luận kẻ nào đoạt. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận nhi thổn thức thanh âm. Đám người nhao nhao đối mặt, không biết Chí Thanh chân nhân tại sao lại đột nhiên như thế dơ lên. Chẳng lẽ là bị những này tiểu Nhật Bản dọa cho sợ phải không? Một cái thành danh giang hồ mấy chục năm tu hành người có quyền, nếu là cứ như vậy bị tiểu Nhật Bản tử dọa sợ, mặt mũi còn đâu? Người giang hồ coi trọng nhất liền giang hồ mặt mũi. Nếu là lúc này Chí Thanh chân nhân bụi lựu lựu đi, về sau còn mặt mũi nào trên giang hồ hỗn đâu? Cho dù là Chí Thanh chân nhân bỏ được sệ mặt xuống, những cái kia tiểu Nhật Bản tử sẽ thả hắn rời đi nơi này sao? Cầm đầu cái kia tiểu Nhật Bản nghe được Chí Thanh chân nhân như vậy nói chuyện, lập tức cười ha ha lên, chợt nói, các ngươi chi người kia có câu ngạn ngữ nói tốt, gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Còn có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chí Thanh chân nhân chính là chi kia hết sức quan trọng người tu hành. Bây giờ làm ra dạng này lựa chọn, tại hạ vẫn là rất thưởng thức. Ngươi có thể sống rời đi nơi này. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.